Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao Khương Vân Giảo không cưới nhưng lại đi trêu đùa cô ta làm như vậy cũng có lý do. Kiếp trước, khi Khương Vân Giảo 48 tuổi, cô ta khó khăn lắm mới dành dụm được một ít tiền, dẫn con gái lớn đi đến bệnh viện lớn ở thành phố để chữa bệnh và tình cờ gặp Thẩm Tắc An. Khi đó, Thẩm Tắc An đã là phó viện trưởng của bệnh viện. Cậu ấy hoàn toàn không nhận ra cô ta, chỉ xem cô ta như một người lạ. Còn vợ cậu ấy là Vương Tiểu Nhu, một cô gái ở thôn Vân Khê. Cô ấy nhỏ hơn Thẩm Tắc An vài tuổi, sau đó cũng thi đỗ đại học, học về y học cổ truyền. Cùng Thẩm Tắc An tạo nên một cặp vợ chồng kết hợp đông y và tây y, hạnh phúc viên mãn. Khương Vân Giảo tiến tới bắt chuyện với Thẩm Tắc An, tiết lộ thân phận của mình. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ giảm bớt một phần chi phí y tế vì tình quen biết. Thẩm Tắc An lịch sự nhưng kiên quyết từ chối, nói rằng mọi thứ phải theo quy định, cậu ấy không thể và cũng sẽ không thiên vị. Ngoài ra, khi Khương Vân Giảo kết hôn với người chồng thứ hai, cô ta và gia đình Vương Tiểu Nhu cũng từng có một số xích mích. Nếu không phải vì ông nội của Vương Tiểu Nhu, ông cụ Vương, chẩn đoán rằng cô ta sẽ không thể sinh con nữa. Và điều này lại bị một người đàn bà nhiều chuyện truyền ra, khiến sau này khi cô ta tái hôn lần thứ ba không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể chọn một người đàn ông vừa già vừa xấu, còn muốn sàm sỡ con gái lớn của cô ta. Cô ta cảm thấy sự bất hạnh trong cuộc hôn nhân lần thứ ba của mình đều do ông cụ Vương gây ra, vì vậy cô ta cũng ghét Vương Tiểu Nhu. Thẩm Nhược Kiều và Khương Vân Giảo không có thù hằn trực tiếp, nhưng nếu không phải vì cô xuất hiện ở đây, Khương Vân Giảo đã có ý định cố ý phá hoại, ngăn cản mối duyên phận vốn có của Thẩm Tắc An. Bây giờ Thẩm Nhược Kiều đã đến, lại còn chiếm lấy thân phận chị gái của Thẩm Tắc An, làm sao cô có thể giúp Khương Vân Giảo được? Mạch chuyện ban đầu của Thẩm Tắc An vẫn chưa xảy ra, cô cũng không tiện tìm Khương Vân Giảo để tính sổ, nhưng nếu có cơ hội, cô cũng không ngại làm cho Khương Vân Giảo khó chịu thêm một chút. Quay lại chủ đề hiện tại. Khương Vân Giảo mang sự thù hận mạnh mẽ đến mức như muốn xé toạc Thẩm Nhược Kiều. Không chỉ Thẩm Nhược Kiều cảm nhận được, mà ngay cả Ngụy Như Lan cũng cảm nhận được. Đột nhiên Ngụy Như Lan tức giận, đứng dậy chạy ra khỏi chỗ ngồi, một tay nắm chặt cánh tay của Khương Vân Giảo, lôi cô ta ra khỏi chỗ ngồi. Khương Vân Giảo vừa lúc ngồi ở mép của một cái ghế dài, bị Ngụy Như Lan kéo một cái đã ngã xuống đất. Ngụy Như Lan vừa xông lên vừa hét, còn dám trừng mắt nhìn tôi. Chừng gì mà chừng, dù bây giờ tôi xấu, có làm cô khó chịu, tôi cũng không cần cô phải nhìn. Khương Vân Giảo, có gan thì đến đây mà đánh nhau. Khương Vân Giảo vốn định nhẫn nhịn thêm một chút, nhưng Ngụy Như Lan đã ra tay trước. Đương nhiên cô ta không thể không đáp trả, liền đứng dậy và đẩy mạnh Ngụy Như Lan một cái. Chỉ là Ngụy Như Lan khỏe hơn cô ta, không ngã xuống, chỉ lùi lại hai bước. Khương Vân Giảo lạnh lùng nói, Ngụy Như Lan. Đừng có quá đáng, cô nghĩ tôi sợ cô à, nếu muốn đánh thì cứ đánh, nếu thua thì đừng có nói tôi bắt nạt cô. Trong lòng cô ta nghĩ, nếu có thể tạo ra một sự cố trong lúc đánh nhau, chẳng hạn như làm Ngụy Như Lan vấp ngã, để mặt cô ta va vào vật sắc nhọn, để lại những vết sẹo xấu xí, thì càng tốt. Dù sao, lần này Ngụy Như Lan là người ra tay trước, cô ta chỉ là phòng vệ quá mức mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Như Lan cũng lạnh lùng cười nói, tôi không thể đánh lại một người vừa mới xuống nông thôn như cô sao? Ai bắt nạt ai thì còn chưa chắc đâu. Những người thanh niên trí thức xung quanh đều ngỡ ngàng, không hiểu sao lại xảy ra đánh nhau như vậy. Cách chương.